Bất hủ phàm nhân, chương 178, kiêu ngạo không nổi, góc truyện audio.com, ta muốn trở về tông môn một chuyến, sau đó sẽ đề ra dự định. Mạc Vô Kỵ đáp, hắn dự định trở lại Vấn Thiên Học Cung len lén gặp Yên Nhi, sau đó liền triệt để rời xa Vấn Thiên Học Cung. Nhâm Thiên Tinh lập tức nói, Mạc sư đệ, ta tìm được một chỗ địa phương tốt, nghe nói là một chỗ đỉnh cấp địa hỏa vị trí. Trước đây Thiệu Nghiễm Cảnh muốn giết ta cũng là bởi vì cái chỗ này. Không bằng Mạc sư đệ liên thủ với ta điều tra một phen, sau đó sẽ cùng nhau trở về tông môn làm sao? Mạc Vô Kỵ lắc đầu, ta thực lực bây giờ thấp, hơn nữa lần này trở về tông môn chỉ là len lén trở về, sau khi trở về lập tức liền phải rời khỏi Vấn Thiên Học Cung, cho nên tạm thời cũng không có tâm tình đi tìm địa hỏa. Vì Mạc Vô Kỵ biết Nhâm Thiên Tinh nói cái này địa hỏa chỗ không phải là đơn giản như vậy, nếu không Thiệu Nghiễm Cảnh cũng sẽ không vì cái chỗ này muốn giết Nhâm Thiên Tinh. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ là thật không có tâm tình, hắn muốn đi về xem Yên Nhi, sau đó tìm nơi tăng lên thực lực của chính mình. Nhâm Thiên Tinh gật đầu, Mạc sư đệ nói cũng phải, hai chúng ta thực lực có lẽ thật đúng là kém một chút. Ta đi ra ngoài cũng sắp hơn một năm, đã như vậy chúng ta liền cùng nhau đi về trước đi. Nói đến Nhâm Thiên Tinh này dường như nhớ ra cái gì đó, nghi ngờ hỏi. Mạc sư đệ, ngươi trở về tông môn vì sao phải len lén trở về? Nhâm Thiên Tinh thoạt nhìn hẳn không phải là cái loại này không nói nghĩa khí tên gia hỏa, nếu không, cũng sẽ không lại đem địa phương địa hỏa xuất hiện nói cho hắn biết. Mạc Vô Kỵ đơn giản trực tiếp nói, bởi vì Vấn Thiên Học Cung có người muốn giết ta, ta một cái ngoại môn đệ tử, nếu là công khai trở về, phỏng chừng rất nhanh thì sẽ biết bị người giết chết. Làm sao có thể, dù cho Mạc sư đệ là ngoại môn đệ tử, Vấn Thiên Học Cung cũng không có khả năng tùy tiện giết môn nhân. Nhâm Thiên Tinh kinh dị nói. Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là giải thích. Bởi vì chỗ dựa của Kim Cửu Trấn vững chắc hoài nghi ta giết Kim Cửu Trấn, cho nên khắp nơi phát lệnh truy nã ta. Ha ha, liền chờ ta trở về tự chui đầu vào lưới. Ta còn có một cái thân nhân tại Vấn Thiên Học Cung, nếu không ta còn thật sẽ không trở về. Kim Cửu Trấn bị người giết, Kim Ngọc Trưởng lão hoài nghi ngươi, cho nên muốn phát lệnh truy nã ngươi. Nhâm Thiên Tinh thốt ra, Kim Cửu Trấn tại Vấn Thiên Học Cung chỗ dựa vững chắc chính là Kim Ngọc Trưởng lão. Cho nên, Mạc Vô Kỵ vừa nói, Nhâm Thiên Tinh liền hiểu được. Là Kim Ngọc Trưởng lão sao? Ta còn thật không biết. Mạc Vô Kỵ xoa xoa cái mũi. Nhâm Thiên Tinh nói, Kim Ngọc Trưởng lão là trưởng lão thứ 5 của chúng ta đạo môn, thực lực rất mạnh. Hắn cũng là trưởng bối Kim Cửu Trấn chính là hắn mang tới Vấn Thiên Học Cung đạo môn. Nếu là Kim Cửu Trấn bị giết, hắn đích xác sẽ điên cuồng. Bất quá ta đối với loại đệ tử này, luôn luôn không quan tâm. Nói bóng gió chính là, đừng xem Kim Cửu Trấn là cực phẩm linh căn đệ tử, tại trong mắt hắn Nhâm Thiên Tinh cái gì cũng không tính. Được rồi, Kim Ngọc Trưởng lão này tại sao lại hoài nghi ngươi? Nhâm Thiên Tinh rất nhanh thì cảm thấy không đúng, Kim Ngọc là đạo môn cao thủ, sẽ không vô duyên vô cớ đi hoài nghi một người. Mạc Vô Kỵ bất đắc dĩ nói. Bởi vì Kim Cửu Trấn thực sự là bị ta giết, tại một lần nghe giảng bài ta ngồi hàng thứ nhất, chẳng biết tại sao mà đắc tội với tên này. Tại thời điểm ta rời đi Vấn Thiên, góc truyện audio.com, học cung, hắn dẫn theo hai cái trúc linh cảnh tu sĩ muốn ở trên đường mai phục lại đem ta giết. Nhâm Thiên Tinh sững sờ nhìn Mạc Vô Kỵ, hắn liền nói Kim Ngọc Trưởng lão làm sao lại vô duyên vô cớ hoài nghi Mạc Vô Kỵ, thì ra Kim Cửu Trấn còn thật là do Mạc Vô Kỵ giết. Mạc Vô Kỵ này lá gan thật đúng là lớn, một cái ngoại môn đệ tử, liền dám giết Kim Cửu Trấn. Bất quá Kim Cửu Trấn này cũng là ngu ngốc, dùng thực lực của Mạc Vô Kỵ, mang theo hai cái trúc linh cảnh tu sĩ là có thể giết. Hắn cũng không biết thực lực của Mạc Vô Kỵ tăng lên, chỉ là sự tình mấy tháng gần đây. Tại thời điểm Kim Cửu Trấn mai phục Mạc Vô Kỵ còn mới thác mạch cảnh giới. Mạc sư đệ, chuyện này ngươi không cần quá lo. Trọng yếu nhất là Kim Ngọc có chứng cứ chứng minh là ngươi giết Kim Cửu Trấn hay không? Nhâm Thiên Tinh mặc dù cùng Kim Cửu Trấn cùng thuộc đạo môn, trên thực tế hắn đối với Kim Cửu Trấn loại này quần áo lụa là đệ tử thật đúng là không quan tâm. Mạc Vô Kỵ chỉ hơi trầm ngâm liền khẳng định nói, tuyệt đối sẽ không có chứng cứ, này Kim Ngọc chỉ là bằng vào ta cùng Kim Cửu Trấn giữa đó xung đột phán đoán ta giết Kim Cửu Trấn. Sở dĩ có dũng khí nói như vậy, là bởi vì Mạc Vô Kỵ lúc đó bất kỳ vật gì cũng không có cầm. Hơn nữa thần niệm của hắn đảo qua xung quanh, không có khả năng có người phát hiện. Nhâm Thiên Tinh cười ha ha, vỗ tay nói. Đã như vậy, Mạc sư đệ chỉ để ý cùng ta cùng nhau quang minh chính đại trở về Vấn Thiên Học Cung. Ta bảo đảm coi như là Kim Ngọc Trưởng lão đứng ở trước mặt ngươi, hắn cũng không dám động tới ngươi nửa sợi lông. Lo lắng của ta là, một khi ngươi rời đi Vấn Thiên Học Cung, hắn liền sẽ tìm cơ hội chặn lại ngươi. đa tạ Nhâm sư huynh. Về phần làm sao rời đi Vấn Thiên học cung, ta sẽ có biện pháp. Mạc Vô Kỵ lại đem chuyện của mình nói ra, cũng có một chút ý tứ xin giúp đỡ Nhâm Thiên Tinh. Nếu là Nhâm Thiên Tinh không giúp được, quên đi. Tại hắn đoán rằng, Nhâm Thiên Tinh có thể tại Vấn Thiên giai bài danh thứ 3, tại Vấn Thiên học cung nhất định là có địa vị. Sự thực chứng minh, hắn quả nhiên không có đoán sai. Hắn cầm giữ có thần niệm, còn sợ không có cơ hội rời đi Vấn Thiên học cung sao? Tốt, đã như vậy, chúng ta liền trở về. Nhâm Thiên Tinh rất là dứt khoát, hai người tốc độ đều rất nhanh, dọc theo đường đi Nhâm Thiên Tinh vẫn còn là đã nhìn ra. Mạc Vô Kỵ mặc dù tốc độ không sai, chắc còn ở trúc linh cảnh. Một cái trúc linh cảnh tu sĩ cư nhiên có thể ngăn cản Thiệu Nghiễm cảnh long cốt móng, điều này thật không đơn giản. Mạc sư đệ, thực lực của ngươi không thấp a, vì sao ở ngoại môn? Hai ngày sau, hai người đã quen thuộc, Nhâm Thiên Tinh câu hỏi cũng không cố kỵ nữa. Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là đáp. Linh căn tư chất của ta rất kém cỏi, cũng may ngộ tính không sai, lại đạt được một phần cơ duyên, lúc này mới có thành tựu của ngày hôm nay. Thảo nào, Nhâm Thiên Tinh gật đầu, tại Vấn Thiên học cung, không có tuyệt đối tư chất, đó là rất khó trở thành nội môn đệ tử. Muốn trở thành cùng hắn như vậy đệ tử chân truyền, vậy càng là khó khăn, càng thêm khó khăn. Mạc Vô Kỵ quanh thân linh vận không hiện, nói rõ Mạc Vô Kỵ nói không sai, tư chất của hắn đích xác không tốt. Một đệ tử tư chất không tốt có thể trở thành Vấn Thiên học cung ngoại môn đệ tử, đã là phi thường rất giỏi. Được rồi, ngươi là như thế nào ngăn cản Thiệu Nghiễm cảnh long cốt móng? Đây, gocchuyenaudio.com, chính là linh khí a. Nhâm Thiên Tinh trong lòng nghi hoặc cũng không phải là một cái. Mạc Vô Kỵ không muốn tiết lộ hắn có thần niệm sự tình, chỉ hơi trầm ngâm liền nói. Nhâm sư huynh hẳn là biết, phàm là linh khí đều phải lưu lại tu sĩ dấu vết. Cái này dấu vết lưu lại ở địa phương nào, không có ai biết. Ta cũng không biết, thân thủ của ta tạm được, tại Thiệu Nghiễm cảnh tế xuất long cốt móng động thủ với ta thời điểm, ta không ngừng oanh kích này long cốt móng. Kiên quyết không cho long cốt móng này rời đi quanh người của ta. Này Thiệu Nghiễm cảnh cũng là quá mức tự đại rồi, cộng thêm vận khí của ta tương đối khá. Đang cùng long cốt móng oanh kích mấy mươi lần sau đó, ta cư nhiên một côn ẩm xé rách hắn ở lại long cốt móng dấu vết. Mạc Vô Kỵ lời này cũng không phải nói mò, nếu không phải đoạn oanh kích lưu lại có dấu vết linh khí, đích thật là có cơ hội đánh tan tu sĩ dấu vết. Dù sao Thiệu Nghiễm cảnh không phải là hư thần cảnh tu sĩ, chỉ là một cái nguyên đan cảnh tu sĩ mà thôi. Đương nhiên, cơ hội như thế nhỏ vô cùng, hầu như không đáng kể. Nhâm Thiên Tinh chợt nói, thì ra là thế, hắn cuối cùng là hiểu vì sao Mạc Vô Kỵ có thể lưu lại Thiệu Nghiễm cảnh long cốt móng, đồng thời phá hủy trong đó dấu vết niệm ký, xem ra còn có một bộ phận vận khí ở trong đó. Nhâm Thiên Tinh là cái loại này mặt ngoài rất bình thản, thậm chí là đối với bất kỳ người nào cũng không có ra giá tu sĩ. Nội tâm hắn lại cực kỳ kiêu ngạo, không có thực lực nhất định, muốn cùng hắn trở thành bằng hữu, đây căn bản là không thể nào. Hắn có thể cùng ngươi rất khách khí nói chuyện, lại sẽ không lại đem ngươi xem như bằng hữu, thậm chí sẽ không lại đem ngươi xem như đối thủ địa vị ngang nhau. Về phần Mạc Vô Kỵ loại này ngoại môn đệ tử, hắn càng là xem thường đi kết giao. Mạc Vô Kỵ cùng người khác bất đồng, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không sẽ đem Nhâm Thiên Tinh xem như cái gì không dậy nổi hạng người. Theo Mạc Vô Kỵ coi như là Phong Chấn Thu đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng là bình đẳng nhìn đối đãi. Nguyên bản Nhâm Thiên Tinh chỉ là bởi vì Mạc Vô Kỵ ra tay giúp hắn, cộng thêm Mạc Vô Kỵ làm người thoạt nhìn cũng không tệ lắm, lúc này mới muốn ra tay giúp Mạc Vô Kỵ một lần. Hai người cùng một chỗ chạy đi mấy ngày sau, Nhâm Thiên Tinh phát hiện Mạc Vô Kỵ cùng cái khác ngoại môn đệ tử tuyệt không giống nhau. Chính hắn nội tâm là một loại kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo là thành lập tại hắn thiên tư chắc tuyệt cơ sở. Hắn phát hiện Mạc Vô Kỵ nội tâm không phải là kiêu ngạo, mà là một loại càng bình thản đương nhiên. Thật giống như Mạc Vô Kỵ giết hai cái trúc linh cảnh, cản lại Thiệu Nghiễm cảnh long cốt móng, theo Mạc Vô Kỵ, đây đều là chuyện đương nhiên. Nói cách khác, giả như có một ngày, nếu là Mạc Vô Kỵ vượt qua hắn Nhâm Thiên Tinh, cái này cũng tại người khác thậm chí hắn Nhâm Thiên Tinh xem ra đều là chuyện bất khả tư nghị. Ở trong mắt Mạc Vô Kỵ, vẫn là một loại đương nhiên, không có nửa điểm kỳ quái. Mạc Vô Kỵ loại này đương nhiên, đả kích Nhâm Thiên Tinh kiêu ngạo. Tại trước mặt Mạc Vô Kỵ, hắn lúc nào cũng cảm giác mình không có nửa điểm kiêu ngạo tư bản, hoặc là nói căn bản là kiêu ngạo không lên nổi. Dù cho Mạc Vô Kỵ chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, trên người hắn cũng có một loại tự tin so với hắn còn phải tự tin hơn. Cùng hắn kết giao bằng hữu cũng sẽ không để cho Mạc Vô Kỵ cảm thấy có gì đặc biệt hơn người, dường như tại đối. gocchuyenaudio.com, phương trong mắt cùng bất cứ người nào trở thành bằng hữu cũng đều là như vậy, tùy theo tính chất. chơi thân liền là bằng hữu, nói không được liền ai đi đường đó. Nhâm Thiên Tinh từ vô cùng kinh ngạc đến thưởng thức đến sau cùng cũng cho là mình và Mạc Vô Kỵ trở thành bằng hữu, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói thật chưa tính là chuyện gì lớn lao. Hai người càng trò chuyện càng ăn ý, Nhâm Thiên Tinh càng là từ Mạc Vô Kỵ nơi này đã biết đông đảo vũ trụ huyền bí. Hắn đối với Mạc Vô Kỵ đoán đại lục chỉ là một tinh cầu, tại bên ngoài tinh cầu này còn có mênh mông tinh không, trong tinh không còn có vô số tinh cầu cùng thất lạc đại lục, như vậy quan điểm phi thường tán thành. Dựa theo Mạc Vô Kỵ nói, tại toàn bộ mênh mông trong tinh không cùng thất lạc đại lục như vậy tinh cầu vô số kể. Đó chính là nói cùng hắn Nhâm Thiên Tinh thiên tài như vậy cũng là vô số kể. Hắn Nhâm Thiên Tinh còn thật không có gì đáng giá kiêu ngạo đồ đạc. Mạc Vô Kỵ cũng từ Nhâm Thiên Tinh nơi này nghe được rất nhiều liên quan tới tu chân ảo diệu, đồng thời cũng nghe nói một phần ngũ hành hoang vực, thậm chí thất lạc thiên khư viễn cổ điển cố. Thì ra thất lạc thiên khư là viễn cổ chiến trường, tại thật lâu xa thời điểm, các tộc tu sĩ ở thất lạc thiên khư đại chiến, ở chỗ này tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn. Về phần trận chiến tranh này là như thế nào kết thúc, sau cùng viễn cổ này chiến trường thì như thế nào biến thành thất lạc thiên khư, cả Nhâm Thiên Tinh cũng không biết. Ngoài ra, Mạc Vô Kỵ còn từ Nhâm Thiên Tinh nơi này chiếm được rất nhiều đáp án trong tu luyện. Hắn không có sư phụ, tu luyện đều là bằng vào một quyển bất hủ phàm nhân quyết cùng mình cứng rắn 100 nhánh mạch lạc chống đỡ. Coi như là có chỗ tu luyện sai lầm, hắn 100 nhánh mạch lạc cũng không đến mức để cho hắn linh khí bế tắc tẩu hỏa nhập ma. Mà Nhâm Thiên Tinh đơn giản một câu nói, khiến cho hắn lợi ích thu hoạch không cạn. Mạc Vô Kỵ tin tưởng, chỉ cần hắn trở về có thể hơi chút bế quan 1-2 ngày, hắn liền có thể trùng kích đến trúc linh tầng thứ 5. Cách chương.